Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 49. Chiều hôm sâu thẳm, nắng tà tựa máu, chiếu hắt lên vầng trăng non mới nhú giữa quạnh quẻ núi đồi. Du Diễu không hề nghi ngờ Đồ Nhật Thăng có ý đồ khống chế hắn hay gì khác. Xét cho cùng, dù y có bắt được hắn cũng vô dụng mà thôi. Trước khi khởi nghĩa, ta đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Chỉ cần triều đình chịu mở kho cứu tế, ta cam lòng gánh hết tội của các huynh đệ đi cùng. Đồ Nhật Thăng vừa đi vừa nói. Du Diễu, người đã sớm biết lần nổi dậy này sẽ thất bại ư? Đồ Nhật Thăng gật đầu. Đúng thế, mấy huynh đệ thân cận với ta cũng đoán được phần nào kết cục của trận chiến này. Du đại nhân bằng lòng không truy cố trách nhiệm của những người còn lại, đã là ông trời xạo đức hiếu sinh. Chỉ riêng vị huynh đệ này, ta nghĩ vẫn nên hỏi ý kiến của ngài xem sao. Bệ hạ có thể lấy đầu ta, không sao cả, nhưng ngài nhất định phải bảo vệ y, để y chinh chiến vì quốc gia, giành lại non sông Thiên Khải. Đồ Nhật Thăng dẫn Du Diễu tới trước một túp liều tranh trên cánh đồng hoang, nói: Ta đã hứa với y từ trước, bất luận việc thành hay bại, ta đều sẽ nghĩ cách thu xếp cho y ổn thỏa. Cũng chính y là người nói cho ta biết, nếu người tới tuyên chỉ là ngài, thì cuộc sống của dân chúng Giang Nam sẽ có hy vọng. Du Diễu không tài nào đoán được Đồ Nhật Thăng đang ấp mở điều gì. Suốt dọc đường, hắn đã vắt óc suy nghĩ mãi, mà vẫn không đoán ra được người nào hắn từng quen lại gia nhập hàng ngũ của nông dân khởi nghĩa. Nhưng trong khoảnh khắc đẩy mở cánh cửa túp liều tranh, hắn chỉ biết sững sờ nhìn người đó, nước mắt chợt dâng ứ lên trong hốc mắt rồi vỡ òa ra. Người đàn ông trước mắt ngồi quỳ, trước mắt bằng một mảnh vải màu đen, mặt mày lấm lem, tóc tai rối bù, cáu bẩn. Vóc người gầy gò đến độ khiến Du Diễu sợ run. Đồ đại ca, huynh về rồi đó hả? Du Diễu khủy gối quỳ xuống trước mặt Đường Huy, vươn tay sờ mảnh vải đen bịt mắt y. Đường Huy tức thì sững sờ, lấy bẫy, bắt lấy tay Du Diễu. Đường đại ca! Giọng Du Diễu run lên. Đường đại ca, sao lại là huynh? Vào giây phút ấy, bất chấp Đường Huy nói gì, khẩn cầu gì, Du Diệu đều bỏ ngoài tai cả. Cưỡng ép, xốc y dậy, kéo về hướng quân doanh, vừa đi vừa hét gọi Lý Trị Phong. Đường Huy mấy lần định dằn ra chạy trốn, lại bị Lý Trị Phong bắt lấy, đưa về quân doanh. Đêm khuya, dưới ánh nến, Du Diệu không ngừng nuốt lệ vào lòng. Cởi bỏ miếng vải bằng mắt của Đường Huy, trông thấy hai hốc trống. Kinh hãi trợn người. Bệ hạ có hỏi gì về ta không? Đường Huy run giọng hỏi. Du Diệu đáp bằng tiếng nghẹn ngào. Có chứ, bọn ta cứ nghĩ huynh đã chết rồi. Tiếng nói của Đường Huy âm u mà tuyệt vọng. Ta không còn mặt mũi tiếp tục sống, cũng không có tư cách chết đi. Ta có lỗi với Tam Điện Hạ, có lỗi với Nhiếp Tướng Quân, có lỗi với các đệ. Thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh. Lý Trị Phong thản nhiên nói, ai cũng giống người, thì còn ai thiết sống nữa hay không? Du Diễu thầm thở dài, nghĩ bụng nếu Nhiếp Đan có mặt ở đây, chắc chắn sẽ tẩn cho Đường Huy một trận sống dở chết dở, sau đó kéo y về triều như lôi một con chó chết. Thử nghĩ mà xem, nếu lúc bại trận, Đường Huy vứt mũ bỏ giáp lết thết trốn về Thiên Khải, chắc chắn chỉ có một kết cục mất đầu. Song đến hiện tại, tất cả mọi chuyện đều chẳng còn quan trọng nữa. Vậy là tốt rồi. Du Diệu nói, theo chúng ta trở về đi. Đường Huy, Du Tử Khiêm, nếu đệ chẳng chai ghét một ca ca thế này, thì hãy nghe ta, giết ta ngay ở đây đi. Như thế, ta vẫn sẽ là Đường tướng quân, quên mình vì nước. Lý Thị Phong thình lình nói giận. Ngươi còn định trốn tránh tới khi nào, tiếp tục sống chui sống nhủi, hay là ôm theo khuất nhục mà chết? Ngươi chết là bọn thác đá kia sẽ cướp về phương Bắc hay sao? Đường Huy trắng bệch mặt mày, ngồi yên không nhúc nhích, du diễu thở dài. Đầu Nhật Thân cao nguyện dùng tính mạng của mình đổi cho Huynh được sống. Đường đại ca, dù chỉ là vì y cũng được, Huynh hãy tự nghĩ lại xem. Rốt cuộc là thanh danh của Huynh quan trọng, hay vận mệnh nước nhà quan trọng? Đến đây, Đường Huy không nói thêm gì nữa. Đêm đó Lý Trị Phong điều chế thuốc mỡ cho y, trị liệu những vết thương do va đập, xô xát trên người. Du Diệu còn cùng Lý Trị Phong giúp Đường Huy cởi quần áo lau thân thể. Bao nhiêu năm sống trên đời, Du Diệu chưa từng trông thấy người nào chật vật thê thảm đến như vậy. Đường Huy gầy đến độ chỉ còn da bọc xương, xương sườn nổi rõ từng chiếc một, toàn thân còn chi chít những vết thương. Năm đó khi hắn cứu Lý Trị Phong lại từ tay Diêm Vương, thân thể Lý Trị Phong vẫn tương đối ổn, không giống bộ dạng có thể tắt thở bất cứ lúc nào của Đường Huy như bây giờ. Du Diệu hỏi Đường Huy mấy câu, y liền thành thật trả lời, không giấu giếm gì bọn họ. Thì đã trong trận chiến bên bờ Hoàng Hà năm đó, quân đội Thiên Khải bị địch phục kích giữa đêm. Lớp băng đóng trên bề mặt Hoàng Hà nứt vỡ, quân Ngự Lâm xuất chinh tức thì tan vỡ. Sau khi rơi xuống nước, Đường Huy bị kỵ binh Thác Đát vớt lên. Không ai hay biết, y chính là chủ tướng, chỉ nghĩ y là một đầu mục nhỏ trong quân Ngự Lâm. Quân Ngự Lâm phụ trách công việc tuần tra, chủ quản các sự vụ trong cung. Đường Huy bị địch nghiêm hình tra khảo, mất mù hai mắt, vẫn thà chết không khai. Về sau quân Thác Đát cho một viên đội trưởng tới nhận mặt Đường Huy. Viên đội trưởng nọ vừa khéo lại là trợ thủ đắc lực dưới trướng Đường Huy, nhận ơn tri ngộ của y suốt bao năm dài. Gã tuy ăn lương bổng triều đình, lại không tận trung với hoàng gia, trong lòng chỉ nhận Đường Huy là chủ. Gã vừa thấy Đường Huy bị mất mù hai mắt, để bảo vệ tính mạng của Đường Huy, liền khai ra một con đường bí mật thông từ hoàng cung ra ngoại thành. Thế là mấy ngày sau, kinh thành thất thủ. Về sau quân Thác Đát hăng say cướp bóc của cải, phóng hỏa giết người, không có thời gian để tâm đến Đường Huy mù mắt. Viên đội trưởng kia lại nóng lòng cứu chủ, nhân lúc nửa đêm giết chết thủ vệ, cứu Đường Huy thoát khỏi đại doanh, dẫn y chạy một mạch xuống Giang Nam. Một ngày Đường Huy vô tình biết được viên đội trưởng bị cứu y đã bán đứng triều đình, mới giận dữ chất vấn. Viên đội trưởng tự biết mình đã gây ra tội nghiệp trầm trọng, giáng họa muôn dân, nảy lòng tự sát, lấy cái chết báo đáp Đường Huy. Đường Huy vốn định dùng một mạng đền một mạng, cắt cổ ngay giữa chốn đồng hoang cho xong chuyện. Song viên đội trưởng kia đã theo y một thời gian dài. Năm đó y bị điều xuống Giang Nam, gã cũng tình nguyện theo chân. Từ bên Kỳ Dương Châu đến quân Ngự Lâm, nay tuy người đã chết, song ở quê nhà Giang Châu vẫn còn mẹ già cùng vợ con cần nuôi dưỡng. Thế là Đường Huy liền chống một cây gậy gỗ, theo đoàn dân chạy nạn, trốn về Giang Châu. Tìm gặp mẹ già cùng vợ dạy con thơ của viên đội trưởng nọ. Khi ấy nạn đói ở Giang Châu đã vô cùng nghiêm trọng. Đến nông nổi dân chúng phải đổi con lấy miếng ăn. Đường Huy không biết làm sao, tuy có võ nghệ trong người, song lại mù hai mắt. Về sau vô tình được đồ Nhật Thăng phát hiện, mời gọi gia nhập nghĩa quân. Nghe y kể đến đây, Du Diễu không khỏi ngẹn lời. Lý Trị Phong lại thẳng thừng chỉ ra sự thật. Không cần tự trách làm gì, thuộc hạ của ngươi không khai ra mật đạo thì kinh thành cũng sẽ bị đánh, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Đường Huy chỉ biết cười gượng. Đã có quá nhiều dân chúng phải chết vì ta. Dòng điệu của Đường Huy không khác gì người đã chết. Đệ không giết ta, bệ hạ cũng sẽ chém cái đầu này thôi. Chuyện này quả thật rất khó xử lý. Du Diệu biết chỉ tính riêng trận Hoàng Hà gây tổn thất nhiều quân Ngự Lâm như vậy đã đủ lý do chém Đường Huy tới mấy lần. Huống chi, y còn đào ngũ, quản thuộc hạ không nghiêm, giúp quân khởi nghĩa bày mưu tính kế, tấn công chính quân đội của mình. Vô số sự kiện gộp chung lại, có Tru Diệt cửu tộc cũng phải mấy lần mới hết tội. Du Diệu bất đắc dĩ hỏi, tội gì huynh phải giúp đồ Nhật Thăng? Đường Huy đáp, đồ Nhật Thăng hứa sẽ cho ta thóc gạo, thu xếp ổn thỏa cho cả nhà Vương huynh đệ. Du Diệu biết Vương huynh đệ Đường Huy nhắc tới, chính là thuộc hạ đã chết ngay trước mặt y. Suốt thời gian qua, Đường Huy sống cũng chẳng dễ dàng gì. Hai mắt đã mù, chạy từ Hoàng Hà xuống tận Dương Châu, dọc đường còn phải chứng kiến người huynh đệ kề vai sát cánh hơn chục năm trời, chết ngay trước mặt. Cứ tưởng tượng đến cảnh Đường Huy chống một cây gậy trúc, lang thang phiêu bạc không mục đích giữa chốn hoang vu, là hắn lại thấy chua xót khó kiềm. Du Diệu nói, bất kể thế nào, huynh về được là tốt rồi. Triều đình đang thiếu tướng tài, có thêm huynh, chuyện gì cũng dễ làm. Đường Huy hỏi ngược lại, để cho rằng ta bây giờ còn có thể chỉ huy quân đội ư? Du Diệu không trả lời câu hỏi của y, chỉ hạ giọng khuyên lớn. Đường đại ca, huynh cứ nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Nhất tướng quân từng nói, cái dũng cảm của thế gian này không phải chết cho xong chuyện, tự sát cũng chẳng có ý nghĩa gì, mà phải nghĩ nên sống tiếp như thế nào, còn phải sống cho thật tốt, sống khó hơn chết rất nhiều. Dứt lời, Du Diệu liền ra khỏi lều. Đêm khuya, Du Diệu cùng Lý Trị Phong nằm trong trướng soái. Bên ngoài gió thổi vù vù, lương thực đã phân phát hết, ngày mai bọn họ sẽ phải quay lại Mậu Thành. Nơi ấy có một núi công vụ đang chờ xử lý. Chẳng hiểu vì sao, Du Diệu cảm thấy trong lòng chông chênh đến lạ, chỉ biết ngây ngốc ôm lấy Lý Trị Phong, nghĩ ngợi đến xuất thần. Lý Trị Phong chợt nói, nếu em bị mất mù hai mắt, bấp bên trên lằn ranh sinh tử, bảo ta đổi gì, ta cũng chịu. Du Diệu biết sau khi nghe xong câu chuyện của Đường Huy, Lý Trị Phong cũng rất xúc động, liền rì rầm cảm khái. Từ xưa tới nay, trung nghĩa khó vẹn toàn, quả thật là như vậy. Lý Trị Phong lại hỏi, nếu ta vì em liên lụy đến cả Thiên Khải, hại chết mấy trăm ngàn người, liệu em có khổ sở dằn vặt giống Đường Huy không? Không giống. Du Diệu ngẫm nghĩ một hồi, chợt thấy chúa thân hoang. Chúng ta khác bọn họ mà. Lý Trị Phong vẫn còn chút nghi hoặc. Du Diệu liền nói thêm, hy sinh vì nghĩa lớn, quên mình vì lý tưởng, thứ mà người có học vẫn luôn tôn thờ, không phải chính là hai chữ khí tiết hay sao? Thầy ta từng dạy, tu đạo tìm Phật cũng được, đọc vạn cuốn sách cũng tốt. Tất thảy đều tụ trung ở tu thân dưỡng tính, khiến con người ta lúc cần liều mình thì nên đánh cược một phen. Nếu thực sự rơi vào bước đường cùng, cũng không nên sợ chết. Lý Trị Phong lại hỏi, nếu thực sự lâm vào tình cảnh ấy thì sao? Du Diệu ngẫm nghĩ một hồi, nếu có một ngày vì Lý Trị Phong, hắn không thể phản bội lại Thiên Khải thì sao? Ta cũng không nói chắc được. Du Diệu nghiêm túc đáp, có lẽ cũng chỉ còn cách theo huynh lang bạc khắp góc bể chân trời thôi. Nhưng lòng ta sẽ thấy vô cùng khổ sở. Xét cho cùng từ nhỏ ta đã được dạy phải biết vì nước vì dân, yêu thương trăm họ. Những điều ấy có muốn bỏ cũng chẳng bỏ nổi. Lý Trị Phong gật đầu. Hai người không tiếp tục thảo luận về chủ đề ấy nữa. Sáng sớm hôm sau, đoàn người liền nhổ trại lên đường về Mậu Thành. Trên hành trình vòng qua các huyện lỵ trong phủ Dương Châu, khi vào thành, đồ Nhật Thăng bị nhốt trong xe tù giam giữ tội phạm chiến tranh. Gồng hai tay lại, bị một đội binh sĩ áp giải, diễu qua phố phường sầm uất. Tạ Quyền đã từng vì chuyện này mà tranh chấp kịch liệt với Du Diễu. Tạ Quyền, dù nói thế nào, y cũng là một trang hán tử, Du đại nhân không cần phải làm nhục y như vậy. Du Diễu chỉ thản nhiên đáp rằng, không phải chính bản thân y cũng cam nguyện đó sao? Tạ Quyền thở dài, nói, tuy y cam nguyện làm vậy, nhưng... Du Diệu mỉm cười khoát tay, vỗ mấy cái lên vai Tạ Quyền. Việc này ta tự có tính toán, người cứ nghe ta đi. Ta làm như vậy không phải để hạ nhục đồ Nhật Thăng, mà là để giữ mạng cho y đó. Tạ Quyền không hiểu ra sao, song khi đội quân dẹp loạn vào thành, Dân chúng chen chúc đứng xem hai bên phố chợ, biến người đông nghịt, chỉ trỏ xì xào. Nhưng chẳng một ai nặng lời mắng chửi đồ Nhật Thắng, càng không người nào ném gạch đá hay trứng gà thối, dưa hỏng, rau nát vào y. Kia chính là thủ lĩnh phản quân đó! Có người lên tiếng hô. Đồ Nhật Thắng trên tay vẫn nguyên gông xiềng, khẽ mỉm cười với bọn họ, vẻ mặt vô cùng tâm đắc, còn lễ độ gật đầu chào. Đúng là ta! Đoàn người cứ thế diễu hết qua con phố tới Mậu Thành. Các quan viên cùng gia quyến sắp hàng chờ sẵn. Có người tới nghênh đón Lý Trị Phong thắng trận trở về. Có kẻ vì nhận được tin tức mà cố ý tới xem mặt đồ Nhật Thắng. Vừa qua ngõ môn, liền có người tới tiếp quản, dẫn đồ Nhật Thắng đi. Ngày hôm đó, Du Diệu dặn Lý Trị Phong trở về chỉnh đốn quân đội. Còn mình cùng Tạ Quyền thì vào thư phòng, bẩm báo riêng tình hình với Triệu Siêu. Sau khi nghe Tạ Quyền báo cáo, Triệu Siêu không tỏ vẻ vui mừng, cũng không khen thưởng, chỉ lặng lặng gật đầu. Huỳnh ra ngoài trước đi, Du Diệu nói với Tạ Quyền, y liền gật đầu, cúi người lui ra. Dựa vào bản năng, Triệu Siêu biết ngay Du Diệu có lời muốn nói với y. Bởi lúc Tạ Quyền báo cáo, Du Diệu chỉ đứng im một bên không lên tiếng. Đến khi Triệu Siêu quay sang nhìn Bình Hề, Du Diệu lại bước ra, ngăn Bình Hề lại, nói với hai người. Đường Huy đã trở về. Câu nói ấy khiến cả Triệu Siêu lẫn Bình Hề kinh hoàng cùng cực. Mãi đến sau này nhớ lại, Du Diệu vẫn thấy sợ hãi trong lòng. Du Diệu quyết định nói cho Triệu Siêu biết sau khi hắn đã đắn đo kỹ càng. Suốt quãng đường về Mậu Thành, hắn chỉ chuyên tâm cân nhắc chuyện này. Hắn đã cùng Lý Trị Phong thảo luận rất nhiều lần. Hai người đều nhất trí rằng, bất kể là vì Thiên Khải, vì Triệu Siêu hay vì chính Đường Huy, đều nhất định phải cho Triệu Siêu hay. Muốn tìm một chỗ cho Đường Huy nương thân, nuôi sống y cả đời là một chuyện vô cùng đơn giản. Dù sao Du Diễu tiền tài vô số, dù có phải nuôi mấy trăm Đường Huy vẫn dư giả. Song khi ấy mục đích sống của Đường Huy sẽ là gì? Mỗi người sống trên đời đều có hoài bão và lý tưởng của riêng mình. Chỉ cần nhìn vào những hành động Đường Huy đã làm là đủ biết, từ đầu chí cuối, y chưa lúc nào nguôi ước vọng báo đền ân nước. Bằng không, y đã chẳng tới tìm Du Diễu, cũng đã chẳng quay về. Du Diễu đã dứt lời hồi lâu, mà cả Triệu Siêu lẫn Bình Hề vẫn chưa thốt được câu nào. Du Diễu trầm ngâm không nói, chỉ đi đi lại lại trong thư phòng. Ám chỉ hai người cứ cân nhắc rồi quyết định. Chuyện này ta không có quyền quyết định. Mãi đến khi có một thị vệ gõ cửa thư phòng, báo lại. Lý Hằng Lâm xin cầu kiến. Lý Diên tiến vào rồi, Triệu Siêu và Bình Hề mới hoàn hồn. Lý Diên thấy vậy thì kinh ngạc vô cùng. Song vẫn vén vạt áo, quỳ một gối xuống hành lễ với Triệu Siêu trước. Sau mới quay sang Du Diễu. Chúc mừng Du Đại Nhân chiến thắng trở về. Du Diễu chỉ gật đầu, Lý Diên thấy cả ba người đều không lên tiếng. Liền tránh sang một bên, nghiêm cẩn đứng. Triệu Siêu thở dài, nói. Người dự thảo công văn, phong thưởng cho Lý Trị Phong vào chầu sớm ngày mai. Về phần Du Diễu, ngươi tạm thời đừng nhắc. Du Diễu nhẹ gật đầu, Triệu Siêu lại nói. Vốn trẫm còn chuyện muốn hỏi ngươi, song nếu Đường Huy vẫn còn sống, thì chuyện này đành gác lại sao vậy? Lý Diên nghe thấy vậy thì choáng váng vô cùng. Quay sang nhìn Du Diễu bằng ánh mắt không tài nào tin nổi. Bình Hề lên tiếng. Chuyện này vô cùng hệ trọng, không biết Đường tướng quân đang hiện ở nơi nào. Thần đã dặn dò thuộc hạ đưa y về chính sự đường. Du Diễu bẩm, nếu bệ hạ triệu kiến Đường Huy, thần sẽ dẫn y tới ngay. Triệu Siêu lại chỉ khoát tay. Chớ vội, trẫm vẫn chưa suy nghĩ kỹ càng. Thư phòng lại chìm vào yên lặng. Triệu Siêu nói, chuyện Đường Huy còn sống, y trở về thế nào, trở về khi nào, vì sao không chết, tuyệt đối không thể rêu rao ra bên ngoài. Nếu bị tiết lộ trước thời điểm, thì tin từ miệng kẻ nào, chậm chém ngay kẻ đó. Ba người vội khom lưng vân dạ. Du Diễu nghe vậy, liền biết tương lai của Đường Huy sẽ không quá thê thảm. Triệu Siêu muốn bọn họ giữ kín chuyện này, đương nhiên vì có ý dùng Đường Huy sau này. Thần còn có một chuyện muốn thưa. Du Diễu nói, Hắn biết lúc này phải tranh thủ rèn thép khi còn nóng, cầu xin luôn chuyện của đồ Nhật Thăng. Du Diệu vừa mở miệng, Triệu Siêu đã đoán được ngay suy nghĩ trong đầu hắn. Đồ Nhật Thăng hả? Vâng, bệ hạ, đồ Nhật Thăng không hề có ý muốn tạo phản. Du Diệu bạo dạn tâu. Như vậy còn là không có ý định tạo phản, thì thế nào mới là có ý định tạo phản? Triệu Siêu chợt nổi trận lôi đình. Hay là phải cầm đao, xông thẳng vào hoàng cung chém giết, bắt sống trẫm đây mới xem là có ý định tạo phản. Du Diệu thình lình bị quát, hoảng hốt vô cùng. Cả Lý Diên lẫn Bình Hề đều ra sức nháy mắt, ý bảo hắn đừng nói nữa. Du Diệu lại câu mày, khăng khăng nói. Bệ hạ, đồ Nhật Thăng làm vậy cũng chỉ vì muốn bá tánh sang châu, Di Châu được ăn no thôi. Được rồi, Triệu Siêu lạnh lùng cắt ngang. Chuyện này ta tự biết cân nhắc. Du Diệu nhìn Triệu Siêu, không kìm được mà tiếp tục nói. Bệ hạ, giờ là lúc cần tới người tài, đồ Nhật Thăng tự biết bản thân phải chết. Triệu Siêu nạt hắn. Du Tử Khiêm, ta đã nói, đủ rồi. Du Diệu đành im lặng, Triệu Siêu lại bảo. Lùi ra cả đi. Bình Hề cùng Lý Diên lùi xuống. Riêng Du Diệu còn nán lại chờ Triệu Siêu nói thêm câu gì. Ai dè Triệu Siêu chỉ nói, người cũng lùi ra đi. Du Diệu thoáng giật mình, thầm than có lẽ khi nãy bản thân đã chạm tới vảy ngực của Triệu Siêu. Lúc này cũng không tiện nói gì thêm nữa, liền cúi người rời khỏi ngự thư phòng. Bình Hề và Lý Diên đang đứng trong ngự hoa viên nói chuyện, thấy Du Diệu vội vã bước ra, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Lý Diên lập tức tiến lên hỏi, người đã hứa giữ mạng cho đồ Nhật Thăng ư? Du Diệu đáp, không. Bình Hề an ủi hắn, vậy thì thôi đi. Lý Diên kề tai hắn, nhỏ giọng khuyên lơn, đừng đề cập chuyện của đồ Nhật Thăng trước mặt bệ hạ nữa. Người đã theo ngài bao năm, còn không biết vẫy ngược của ngài ở chỗ nào hả? Du Diệu không thể phản bác lời Lý Diên. Con người Triệu Siêu, chuyện gì đều dễ xử lý, chỉ là tuyệt đối không thể nhắc tới mưu nghịch, phản quân. Thậm chí là hoàng vị, chưa biết chừng mới nói một câu đã bị y trở mặt. Trước lúc Du Diệu dẫn quân xuất chinh, Triệu Siêu đã thể hiện rõ ác cảm của mình với đồ Nhật Thăng. Vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của y ngày đó, quả thực chỉ hận không thể lập tức hành quyết sau khi áp giải về. Nhưng đồ Nhật Thăng lại có tính tượng trưng vô cùng quan trọng đối với Thiên Khải. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Triệu Siêu phải đối mặt với quân khởi nghĩa sau khi nắm quyền. Thái độ xử trí người này thế nào sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới việc liệu sau này nông dân có tiếp tục đứng lên khởi nghĩa hay không, hoặc quan hệ giữa bá tánh và triều đình. Thôi đành, nếu đã không giải quyết ngay được thì đành gác lại nói sau. Dù sao vụ việc của đồ Nhật Thăng cũng phải kéo dài chí ít 3 năm ngày nữa. Nghĩ đến đây, Du Diệu liền quay sang hỏi Lý Diên. Hình như bệ hạ còn có chuyện gì muốn nói thì phải, người có biết không? Lý Diên đáp, trận chiến này đã kết thúc, sang xuân năm sau, triều đình phải phái quân lên phương Bắc, cờ người ra tiền tuyến làm sáng quân. Bình Hề bổ sung, kế hoạch ban đầu vốn là để Lý Trị Phong đánh tiên phong, song nếu vậy sẽ buộc phải điều Nhiếp Đan về trấn thủ Dương Châu. Nay Đường Huy đã trở về, nói không chừng kế hoạch tác chiến sẽ phải thay đổi, bởi vậy tất thải phải tạm gác lại. Du Diệu gật đầu. Ba người liền chia tay ở cổng sau hoàng cung, Du Diệu quay về chính sự đường nghỉ qua đêm. Tối hôm đó, một người hầu báo lại rằng có người từ trong cung tới. Khi ấy Du Diệu đang chữa trị vết thương cho Đường Huy. Du Diệu không dám rêu rao chuyện Đường Huy trở lại, chỉ mời một thầy thuốc có tiếng trong Mậu Thành kê cho mấy đơn thuốc. Cả bôi ngoài lẫn uống trong đều đầy đủ. Những vết loét trên lưng Đường Huy đã rửa đến sinh sòi bọ. Phải cắt bỏ thịt rửa, sau đó đắp thuốc lên. Suốt quá trình Đường Huy chỉ nín thinh, không rên một tiếng. Du Diệu liền cẩn thận khoét thịt ra, bồi thuốc cho y. Bên ngoài có thị vệ gõ cửa. Du Diệu ra mở cửa, lại chạm mặt Triệu Siêu ngay dưới ánh trăng. Du Diệu giật mình kinh hãi, lại thấy y nhíu chặt chân mày, nhỏ giọng ra lệnh. Đợi ở bên ngoài đi. Du Diệu chỉ còn cách gật đầu. Triệu Siêu vào phòng, tiện tay đóng cửa lại. Ban đầu Du Diệu nghe được tiếng Đường Huy hô. Tại hạ. Sau đó liền bật tâm. Triệu Siêu và Đường Huy khẽ trao đổi một lúc lâu. Âm thanh ngắt quãng, song Du Diễu vẫn còn có thể tự dâm câu vài lời ấy, đoán được đại khái nội dung câu chuyện. Triệu Siêu trấn an động viên Đường Huy, bảo y trở về là tốt rồi, song trong giọng điệu vẫn bao hàm trách cứ. Y lệnh cho Đường Huy lấy công chuộc tội, nói ra sắp xếp chiêu cáo thiên hạ. Báo cho bá quan văn võ cùng muôn dân thiên khải rằng, Đường Huy thà chết không chịu đầu hàng, bị giặc Thác Đát móc mù hai mắt. Nay tướng quân đã trở về, thê tử chiến báo đền nợ nước. Kế đó, La Tiến nện nhẹ xuống nền gạch. La Tiến Đường Huy đang đập đầu xuống đất. Du Diệu chỉ lặng lặng đứng nghe, trong lòng để chợt sinh ra một thứ cảm giác dị kỳ. Khi nói những lời ấy, rốt cuộc trong lòng Triệu Siêu đang nghĩ gì? Giọng nói của y nay đã tràn ngập uy nghiêm, chẳng còn đâu bóng dáng của Tam Điện Hạ trước đây nữa. Năm đó Đường Huy tùy tùng Triệu Siêu, cơ hồ là võ tướng được nể trọng nhất dưới trướng y. Nhiếp Đan không có mặt trong triều, tất thảy những mệnh lệnh Triệu Siêu ban xuống đều do Đường Huy thi hành. Nói y đối với Triệu Siêu trung tâm son sắt, tuyệt không quá lời. Du Diệu vốn nghĩ Triệu Siêu sẽ ôm siết Đường Huy mà khóc trống thỏa thuê, hoặc đạp y ngã lăn ra đất. Đùng đùng trách mắng những hành vi trước đây của y. Nhưng trăm ngàn suy đoán, vẫn không đoán được giọng điệu mang vẻ uy nghiêm của Triệu Siêu hiện tại. Hắn biết khi hai tên Đường Huy trở lại, Triệu Siêu có đau đớn, có hân hoan, có phẫn nộ, song tất cả những tình cảm ấy đều đã bị y dồn ép tận đáy lòng. Chẳng bao lâu sau, Triệu Siêu đẩy cửa bước ra, Du Diệu không nói một lời, đẩy cửa vào trong. Triệu Siêu, làm gì đó? Du Diệu khẽ trả lời, đắp thuốc cho Đường đại ca. Triệu Siêu, chờ một lát, trẫm có chuyện muốn nói với người. Du Diệu liền đóng cửa lại, theo Triệu Siêu ra sân. Trăng sáng giữa trời, giải bạc soi ngàn dặm. Hôm nay Triệu Siêu với mặc y phục thường ngày, song vẫn là một bộ lông bào màu đen. Đứng giữa ánh trăng dưới nước, càng lộ vẻ lạnh lùng khắc nghiệt. Triệu Siêu cân nhắc hồi lâu mới nói, người đang giận trẫm. Du Diệu thở dài, hắn biết Triệu Siêu nói vậy đã là có ý nhún nhường xin lỗi mình. Trên thực tế, hắn quả thật cũng đang làm mình làm máy cho Triệu Siêu xem. Bất luận thế nào, Du Diệu cũng phải cho y một bậc thang bước xuống. Thần không dám. Du Diệu khẽ thưa. Triệu Siêu nhìn Du Diệu, chỉ thấy dưới ánh trăng, người đối diện hơi cúi mái đầu. Người với Lý Trị Phong đã bên nhau được bao năm rồi? Triệu Siêu chợt hỏi. Du Diệu không rõ vì sao Triệu Siêu lại đột nhiên hỏi đến vấn đề này. Hắn cùng Lý Trị Phong bên nhau đã được bao năm? Chuyện này đến chính bản thân Du Diệu cũng chưa nghiêm túc đến bao giờ. Chuyện bắt đầu từ cái năm hắn 16 tuổi. Hôm ấy cũng là một ngày cuối thu như hiện tại. Trời mới đổ tuyết xong, hắn đi qua ngõ Trường Long, chạy tới phủ Lý Thừa Tướng. Lên gặp được Lý Trị Phong đang bị đòn ở sân sau. Lúc Du Diễu 16 tuổi xuống Giang Nam, người hầu đều bỏ đi cả. Chỉ có Lý Trị Phong theo sát bên mình, ru rú ở Dương Châu 3 năm ròng rã. Sau đó bước lên đường công danh, 20 tuổi trở thành thám hoa lang. Nay tính ra cũng đã sang năm thứ 5 rồi. 5 năm, Du Diễu đáp, thần quen y vào thời điểm này 5 năm về trước. Triệu Siêu đưa mắt nhìn ao nước bên trong chính sự đường. Mặt nước chiếu ngược một vầng trăng tròn vạnh, vẻ mặt xuất thần. Lý Trị Phong đã xin ta một việc. Du Diễu lặng im không nói. Triệu Siêu lại bảo. Y cùng Nhiếp đại ca giúp ta giành lại Trung Nguyên. Ta sẽ cho y mượn binh, thống nhất Khuyển Nhung ngoài biên cương phương Bắc, trợ giúp y thành vua Khuyển Nhung. Sau đó để đệ đi theo y. Sau đó để đệ đi theo y. Du Diệu chỉ ậm ừ đáp. Triệu Siêu vẫn lầm bầm như tự nói mình nghe. Lòng các ngươi chỉ ôm lý tưởng báo quốc báo dân. Chờ khi giành lại non sông sông, kẻ nào kẻ nấy đều muốn rời đi cả. Du Diệu hỏi. Nhiếp đại ca cũng muốn đi ư? Triệu Siêu quay người lại, bảo. Lần sau gặp, nhìn quà của y là đệ sẽ hiểu thôi. Du Diệu chỉ cười, Triệu Siêu nói, đến lúc đó chỉ còn lại mình ta cô độc với triều đình. Có đôi khi ta nghĩ làm nhiều chuyện như vậy cũng có ý nghĩa gì đâu. Du Diệu không dám tiếp lời. Hắn biết Triệu Siêu cũng chỉ cầu nhàu mấy câu cho đỡ cơn bực dọc mà thôi. Xét cho cùng, ai trên đời này có thể vứt bỏ trách nhiệm của mình? Trên vai mỗi người đều có một gánh nặng riêng. Điều này Triệu Siêu rõ ràng hơn ai hết. Lý do khiến hắn cam nguyện theo Triệu Siêu mà không phải là thái tử, chính là bởi vì người này như ngọn cỏ dại không bao giờ biết cúi đầu khuất phục. Bất luận mưa rền gió dữ đến đâu, y đều có thể kiên cường chống chọi. Cái khí khái kiên cường bất khuất của người tập võ ấy là thứ thái tử không có được. Triệu Siêu chợt nói sang chuyện khác. Mùa xuân năm sau, ngươi vẫn là giám quân, Nhiếp đại ca trấn thủ Giang Nam. Lý Kỳ Phong chỉ huy quân đội thẳng hướng núi Thường Thảo phía nam Trung Nguyên. Việc của ngươi là một mặt giao chiến với Thác Đa, một mặt nỗ lực hết khả năng hòa đàm với tộc Đê và Hung Nô. Du Diệu nheo mắt lại. Đại hạ, thần muốn tiến cử người khác. Triệu Siêu có chút bất ngờ, hơi nhướng mày. Du Diệu thưa, tần phá còn chưa ổn định, đến mùa xuân tất sẽ có nhiều biến động nói nhau mà đến. Trận chiến này ít nhất cũng phải kéo dài một năm. Nếu thần ra tiền tuyến giám quân, thì chính sự đường chỉ còn mình Đường Bá cai quản, giải quyết chuyện sĩ tộc Giang Nam. Triệu Siêu chậm rãi gật đầu, rầm rì nói. Đúng, trẫm thật sự không nghĩ đến vấn đề này. Ngươi không thể đi được. Tuy biến pháp đã ban hành, nhưng năm sau vẫn còn rất nhiều chuyện cần xử lý. Ngươi cho rằng ai có thể đảm đương được chức giám quân? Du Diệu đáp, Lý Diên có thể. Triệu Siêu thoáng chần chừ. Du Diệu lại nói, phụ thân y chết trong tay quân Thác Đát, so với con cháu sĩ tộc Giang Nam khác, y có quyền đàm phán hơn. Nếu bệ hạ có ý để Lý Trị Phong làm chủ soái, thì Lý Trị Phong có thể kiềm chế y được. Hai người đang nói dở, thì chợt nghe có tiếng chân bước lên. Tôn Dư từ tiền viện đi ngang qua. Thấy Triệu Siêu tới đây thì kinh ngạc lắm. Du Diệu vội cúi người hành lễ, Tôn Dư chỉ gật đầu. Triệu Siêu chỉ ừ một tiếng, nói, trẫm trở về sẽ cân nhắc lại. Nói đoạn, từ biệt Tôn Dư ra về. Đợi Triệu Siêu đi rồi, Du Diệu liền khom mình chào Tôn Dư. Ông nhỏ giọng hỏi han, người trong đó là ai? Du Diệu kề tai kể cho ông nghe chuyện của Đường Huy. Phản ứng của Tôn Dư giống y như Du Diệu đã đoán trước. Không tán thành, cũng không phản đối, chỉ dặn dò một câu. Con tự xử lý đi. Du Diệu hỏi, thầy nghĩ thế nào ạ? Tôn Dư chỉ gật đầu, không nói gì thêm, ho mấy tiếng liền, định rời đi. Du Diệu cứ nghĩ ông đang trách hắn vượt quyền, vội đỡ Tôn Dư lên hành lang, giải thích. Khi ấy sự tình cấp bách, học trò không kịp đưa thư về mẫu thành. Không. Tôn Dư vội xua tay, gật đầu, vỗ vai Du Diễu. Du Diễu thở phào nhẹ nhõm. Tôn Dư gắng sức bảo hắn rằng, con làm rất tốt, những chuyện mình có thể tự quyết, không cần hỏi thầy. Tâm trạng vừa nhẹ nhõm lại lập tức căng thẳng. Hắn hỏi, thầy bị bệnh không? Phong hàn thôi. Tôn Dư hò thêm mấy tiếng nữa, tỏ ý bản thân không có việc gì, thở nhẹ một hơi rồi nói. Mấy ngày trước không kềm chế được, ăn vài món tính lạnh, nay mới sinh ho. Du Diệu gật đầu, nói, để con đưa thầy về phòng. Tôn Dư tuổi quá 70, sức khỏe dần suy yếu. Năm đó, ông lãnh nhiệm vụ giám quân từng mắc bệnh, nay vẫn chưa trị dứt. Du Diệu hỏi thăm lão bộc hầu hạ Tôn Dư. Biết đờm ông ho ra không lẫn máu mới thoáng yên tâm. Hắn lại dặn một phong, sớm mai tới mấy cửa hàng, tìm vài vị thuốc bổ tính ấm về cho Tôn Dư uống. Đêm đó, Du Diệu tiếp tục chữa trị vết thương cho Đường Huy, nghe y nhỏ giọng giải bài thêm. Tử Khiêm, ca ca vào được kinh thành là do đệ ban ơn, nay được bệ hạ cho một cơ hội lấy công chuộc tội, cũng nhờ đệ dốc lòng. Du Diệu nghe vậy thì thấy khổ sở vô cùng, bèn an ủi rằng, Đường đại ca, mấy câu khách khí đó chớ nói làm gì. Đường Huy gật đầu, đáp. Ca ca biết đệ cũng không màng mấy tiếng tạ ơn ấy của ta. Song đại ca xin đảm bảo với đệ, chỉ cần Đường Huy ta còn sống, nhất định sẽ chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, không khiến đệ và Tam Điện Hạ phải hổ thẹn đâu. Du Diễu thở dài, hắn biết việc Triệu Siêu quyết định dùng lại Đường Huy là ân tình lớn lao hơn cả tha y tội chết. Sau bao thăng trầm, rốt cuộc tất thảy đã tạm êm xuôi. Hết chương 49. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.